Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, thi đại học bắt đầu. Thổ quốc cả nước tỉnh phân chia cùng cổ đại thời điểm có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì nhân khẩu tập trung đến căn cứ khu bên trong, hoặc dã khu bị mảng lớn từ bỏ, hiện tại cả nước chỉ có 15 cái tỉnh. Trong đó còn muốn đi rơi kinh thành cùng Tân Ma Đô. Hai người này không thể tính tỉnh, dựa theo cổ đại thuyết pháp, này gọi thành phố trực thuộc Trung ương. Lão Ma Đô thành đã lạc hậu, về sau vì địa ngục Ma Đô nơi nào đại lượng biến dị thú. Cho nên xây dựng Tân Ma Đô, ngăn cản biến dị thú hướng đất liền xâm nhập, lão Ma đều đám người cũng đều cơ bản đi Tân Ma Đô. Kinh thành cùng Tân Ma Đô chiếm diện tích không lớn, nhưng là nhân khẩu đông đảo, thực lực cũng phi thường hùng hậu. Ngoại trừ hai địa phương này bên ngoài, còn có 13 cái tỉnh, những này tỉnh thật nhiều đều là sáp nhập, có 2-3 cái tỉnh sáp nhập đến cùng một chỗ. Cũng có thực lực khá mạnh đơn độc bảo tồn lại, trong đó bao quát Tây Bắc tỉnh, Đông Bắc tỉnh, Tây Nam tỉnh, Vân Quý tỉnh, Lĩnh Nam tỉnh, Ngũ Hồ tỉnh, Đông Hải tỉnh, Giang Nam tỉnh, Trung Nguyên tỉnh, Thiên Phủ tỉnh, An Sơn tỉnh, Đại Hồ tỉnh, Thảo Nguyên tỉnh, trong đó Tây Bắc, Tây Nam, Thiên Phủ, Thảo Nguyên mấy cái này tỉnh đều là đơn độc bảo tồn lại. Bởi vì bản thân diện tích liền rất lớn, mà còn thừa tỉnh cơ bản đều là sáp nhập, giống như là Đông Hải dạng này. Thuộc về chiếm diện tích tiểu, tương đương với trước kia một cái nửa tỉnh diện tích. Rất nhiều tỉnh có mấy cái khá lớn thành phố, nhưng là giả lập trong địa đồ. Liền có 15 cái thành phố, nhưng là cái này trong địa đồ không tồn tại biến dị thú. Quy tắc đều chế định xong, thi viết một ngày, cá nhân thi đấu một ngày, đoàn đội chiến nửa tháng. Bởi vậy có thể thấy được lần này đối với đoàn đội chiến coi trọng. Theo tin đồn, lần này thi đại học cũng là vì tương lai quốc chiến thêm nhiệt. Thi đại học sau, Á Liên bang sẽ dần dần hoàn thiện bản đồ, mở ra duyên lục địa chiến trường. Á Liên bang bên này làm xong, rất có thể liền sẽ cùng thế giới nối tiếp. Đến lúc đó chủ lực học viên có lẽ còn là này một nhóm thi đại học sinh cùng trước mắt mới vào sinh viên đại học. Cho nên cũng là sớm làm học sinh cảm nhận không khí, tích lũy kinh nghiệm, đoàn đội chiến cũng không phải vĩnh viễn vẫn luôn đánh nửa tháng. Kia đối với học sinh tới nói quá hao phí tế bào não. Nửa đường cũng là có hai lần nghỉ ngơi. Một lần là chiến đấu đến ngày thứ ba buổi tối lúc. Ngưng chiến một đêm dùng để nghỉ ngơi. Giai đoạn này là chiến đấu giai đoạn khởi đầu, dùng cho làm các học sinh quen thuộc bản đồ, chế định kế hoạch, thích ứng quy mô nhỏ xung đột, có thể gọi là ban đầu giai đoạn. Lần thứ hai là chiến đấu đến ngày thứ 12 buổi tối, lại ngưng chiến một đêm, giai đoạn này gọi là chiến hỏa bay tán loạn giai đoạn. Bởi vì hơn phân nửa chiến đấu đều phải trong khoảng thời gian này tiến hành. Khoảng thời gian này tin tưởng có rất nhiều người sẽ bị đào thải. Rất nhiều tỉnh bị loại. Dòng dã 10 ngày không nghỉ ngơi. Chính là làm các học sinh thể nghiệm hoang dã không khí. Mà ngày thứ 12 buổi tối nghỉ ngơi, thì là vì làm các học sinh vì sau cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Nghỉ ngơi một chút mệt nhọc tế bào não. Sau đó phân cao thấp. Sau cùng 3 ngày, chính là giai đoạn quyết chiến, không có nghỉ ngơi, cho đến chiến đấu kết thúc, trong này nhưng không có cái gì hộ thân phù một loại bảo hộ biện pháp. Chiến đấu bên trong tử vong, vậy thì nhất định phải muốn rời khỏi, mà chiến đấu bên trong bị thương, đó cũng là có thể sử dụng thuốc trị liệu, hết thảy đều cùng chân thực giống nhau như đúc, toàn bộ hiểu rõ rõ ràng sau. Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn nói chuyện. Tần Hạo Hãn, chúng ta gia nhập Ngô Phi tổ chức đội hành động đặc biệt sao? Gia nhập đi, không gia nhập liền sẽ để người mượn cớ. Dù sao cả nước các nơi đều là như vậy. Chúng ta không có lý do suy nghĩ khác người. Tốt, à, ta nghe ngươi. Thu Thủy Hàn cùng Tần Hạo Hãn câu thông hoàn tất. Hai người đều trả lời Ngô Phi bài post rất nhanh. Ngô Phi đem Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn kéo đến một cái trong bầy. Nhóm trong hết thảy có 4 đến 50 người, đều là đến từ từng cái trường học nhân vật tinh anh. Đến bên trong, Tần Hạo Hãn phát hiện Tào Hùng thế mà cũng ở trong bầy. Tào Hùng người này bởi vì học lại 2 năm, người quen biết tương đối nhiều, đoán chừng là sáng sớm liền thêm vào. Khả năng cùng tỉnh thành bên kia có sớm liền có liên hệ. Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn đều không có phản ứng hắn. Ngô Phi ở trong bầy nói chuyện. Tần Hạo Hãn, Thu Thủy Hàn mọi người đoán chừng cũng đều quen thuộc. Cao trung bên trong sân đấu, hai người này cũng coi là nhân vật phong vân. Đến tự Chiêu Dương nhất trung, mọi người hoan nghênh một chút. Không ít người nhao nhao nổi lên phát biểu. Biểu thị hoan nghênh, trong đó đa số người đều là Đông Hải nhất trung. Dù sao đây mới là toàn tỉnh lão đại. Ngô Phi tiếp tục nói. Hai vị, đoàn đội chiến qua mấy ngày mới muốn bắt đầu. Tình huống cụ thể còn không tốt phân tích chế định. Ta chỉ là trước nói cho hai vị. Đến nơi này phải nghe theo chỉ huy. Thống nhất hành động, chúng ta là toàn tỉnh mạnh nhất đội ngũ. Cũng là rất đau sắc bén. Đến lúc đó ta có thể sẽ cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Ngàn vạn không thể ra sức khước từ. Tần Hạo Hãn đáp lời. Những này ta đều hiểu. Chỉ cần là đối tập thể có chuyện lợi, ta nhất định tuân theo. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước cùng các đội viên làm quen một chút đi. Ta còn muốn đi chiêu mộ những người khác. Tần Hạo Hãn cũng không có cùng những người khác chào hỏi. Cùng Thu Thủy Hàn cùng nhau hạ tuyến. Hai ngày nữa chính là thi viết. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tần Hạo Hãn tính kế một chút tình huống của mình. Trong đó có 2 ngày đối với hắn là phi thường thời điểm mấu chốt. Đó chính là 2 cái đoàn chiến nghỉ ngơi đêm. Ngày thứ 3 cùng ngày thứ 12 buổi tối. Hai người này buổi tối có thể rời khỏi giả lập hoàn cảnh. Vừa vặn dùng để luyện thể. Sau cùng 2 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn cũng không có nóng lòng tu luyện. Trước mắt thực lực của hắn tiến bộ cũng không dễ dàng. Quyền pháp thượng ngũ liên băng nắm giữ cần thời gian. Đồng thời hắn chỉ học tập côn pháp. Muốn học tập thời gian khác cũng không đủ. Tinh thần xung kích kỹ xảo đã nắm giữ. Khoảng thời gian này vì vững chắc cam tinh cấp bậc tinh thần lực. Hắn cũng không tiếp tục đi hấp thu linh khí. Tiệm thuốc có Lý Nạp trông coi, cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Cho nên này 2 ngày, Tần Hạo Hãn khó được để lòng một chút. Mỗi ngày mang theo Thanh Thiên đi ra ngoài chơi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mỗi ngày nhìn một chút diễn đàn, phía trên nháo khí thế ngất trời. Nhất là chính mình sở tại cái kia đột kích đội trong bầy. Ngô Phi bận bịu chân không chạm đất, khắp nơi cùng người kết minh nhập bọn. Này đoàn đội chiến cũng là có không ít học vấn. Đầu tiên kinh thành người thực lực mạnh nhất, bọn họ tất nhiên sẽ 4 phía xuất kích, đánh bại tới gần bọn họ tỉnh. Chẳng hạn như Trung Nguyên tỉnh, Thảo Nguyên tỉnh, An Sơn tỉnh đợi chút, đều có thể lọt vào bọn họ công kích. Vì chống cự kinh thành, các địa phương tỉnh liền lựa chọn sớm kết minh, không qua mọi người bởi vì địa vực quan hệ. Kết minh cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, lẫn nhau trong lúc đó lục đục với nhau, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng đánh tâm tư gì. Mặc dù Ngô Phi luôn là công bố cùng ai kết minh, ngay lập tức liền diệt kinh thành, sau đó mọi người công bằng cạnh tranh vân vân. Nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy. Kinh thành người bên kia cũng không phải người ngu. Bọn họ khẳng định cũng có kết minh đối tượng. May mắn lần này Tần Hạo Hãn chỉ là một cái bình thường đột kích đội viên. Hắn không cần quan tâm những này để cho người phiền lòng chuyện. Đi tại phố lớn ngõ nhỏ, Tần Hạo Hãn khắp nơi có thể thấy được thi đại học nguyên tố. Đầu đường cuối ngõ, từng cái màn hình lớn dựng đứng, tùy tiện chuẩn bị tiếp sóng thi đại học rầm rộ. Từng đầu hoành phi kéo lên, trên đó viết vì Đông Hải học sinh cố lên. Bởi vì nơi này là Long Môn huyện thành, Tần Hạo Hãn thậm chí thấy được rất nhiều cho mình cố lên hoành phi. Những này hoành phi người chế tác khả năng đến tự các ngành các nghề. Tuyệt đại đa số người Tần Hạo Hãn cũng không nhận ra. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ cho Tần Hạo Hãn cổ vũ động viên. Dù sao tại Long Môn, Tần Hạo Hãn là một minh tinh cấp học viên khác. Đi một đoạn, phía trước có một cái cự đại hoành phi. Phía trên có hai cái nhân vật chân dung. Nam tuấn Mỹ nho nhã, nữ thanh lệ như tiên. Phía dưới vẫn xứng có chữ viết tuyệt đại song kiều, ai dám tranh phong. Hai người kia Tần Hạo Hãn đều biết, nam chính là La Khải Văn, nữ chính là Ninh Lăng Tuyết. Lần này cả nước thi đại học, hai người bọn họ là tuyên truyền người phát ngôn. Đầu tiên hai cá nhân thực lực xuất sắc, cả nước đệ nhất đệ nhị. Còn nữa chính là hình tượng quá tốt rồi, không lấy ra tuyên truyền quả thực là phung phí của trời. Phía dưới còn có một ít học sinh cấp 2 cái gì đứng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Hai người kia CP tổ hợp tốt phối nha. Kim đồng ngọc nữ, quả thực tuyệt, xem ta có một loại yêu đương cảm giác, giống như lên cấp 3. Rất muốn học đại học nha. Các ngươi nói hai người bọn họ sẽ không trở thành một đôi đâu. Khó mà nói. Giống như nghe nói huyện chúng ta cao trung giới ra một cái người xấu. Đầu lưỡi có dài hơn 3 thước. Trước mặt mọi người đem tỉ tỉ kia liếm. Cũng không biết là thật là giả. Không thể nào, lại có thể có người phá hư này tuyệt đại song kiều cảm tình. Ta nhìn thấy cái tên xấu xa kia nhất định đánh hắn một trận. Tần Hạo Hãn đứng ở phía sau nghe. Những cái kia tiểu thí hài nhi thảo luận. Nở nụ cười gằn, tuyệt đại song kiều, ha ha, hắn còn có thể nhớ lại tại sân thi đấu thời điểm cùng Ninh Lăng Tuyết trong nháy mắt tiếp xúc. Mềm mại xúc cảm lờ mờ còn tại, loại này khinh nhờn mây thượng chi hoa cảm giác, kỳ thật cũng không tệ lắm. Bất quá nhớ lại chuyện này, Tần Hạo Hãn còn cảm thấy có chút thật xin lỗi Ninh Lăng Tuyết. Hy vọng không muốn cho cô nương kia lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Trong bất chi bất giác, hắn lè lưỡi tại bờ môi xung quanh liếm một chút, vẫn luôn bị Tần Hạo Hãn nắm thanh thiên cùng ở bên cạnh hắn cái dám điên nhi đi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cái dạng này, lập tức đi theo Tần Hạo Hãn làm ra một cái thè đầu lưỡi ra động tác. Có thể là nhận có Tần Hạo Hãn gen vòng kim loại giam cầm nguyên nhân. Gia hỏa này thích bắt chước Tần Hạo Hãn nhất cử nhất động. Vừa vặn lúc này, kia đám trẻ con quay người. Má ơi, thật là dọa người. Ta nhìn thấy cái kia lưỡi dài nam. Chạy mau, cẩn thận hắn liếm mấy người các ngươi. A, ngươi không phải nói muốn đánh hắn một trận à, ta không dám. Người kia dáng vẻ thật đáng sợ. Còn có con chó kia. Một người một con chó. Tốt biến thái tổ hợp. Nhìn một đám tiểu thí hài nhi líu xíu chạy xa, Tần Hạo Hãn sắc mặt tối như mực. Tiểu hài tử bây giờ thật đúng là không đáng yêu. Không có cái gì dạo phố tâm tình. Tần Hạo Hãn quay lại nhà, ngã đầu liền ngủ. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hạo Hãn dậy thật sớm, chính mình ăn 10 cân thịt bò kho tương, sau đó đem đầu này bò còn thừa bộ phận đều cho Thanh Thiên. Cho nó ăn no, Tần Hạo Hãn đứng dậy lái xe đi tới trường học. Hôm nay chính là thi viết thời gian, thi đại học chính thức bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.